Vu Thần Kỳ, chương 323, bắt được, gocchuyenaudio.com, đáng chết, đế sát, đế nhất khàn giọng giống giận, trong không khí đột nhiên có mùi hương thoang thoảng bay tới, thân thể hai người mềm nhũn, đồng thời nhũn ra ngã xuống đất. Vũ Mục thở hổn hển vung vầy thịt béo toàn thân, lảo đảo chạy tới. Ngắn ngủn 30 mấy dặm, Vũ Mục đường đường thực lực cấp đại vô thế mà chạy tới mức người đầy mồ hôi, da thịt toàn thân va chạm lẫn nhau, một lần nữa phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe, bốp bốp. Khoảng cách còn có vài dặm, vô độc của hắn đã khuếch tán tới, chuẩn xác vô cùng đánh ngã đế sát và đế nhất. Cơ Hạo hít sâu một hơi, hắn đi đến bên cạnh Câu Lâu Tú, không nói hai lời lấy ra mấy cây gai xương vô điện bí chế, xem xét chuẩn mấy chỗ yếu hại chí mạng trên thân Câu Lâu Tú hung hăng đâm vào. Gai xương đen xì mang theo hoa văn màu máu vào cơ thể, lập tức hòa hợp một thể với xương Câu Lâu Tú. Đau đớn khó có thể chịu được khiến Câu Lâu Tú khàn giọng thét chói tai từ trong cơn ngất tỉnh lại. Hắn thống khổ dãy giụa, một số bản năng sâu sắc nào đó ra từ tu tộc Câu Lâu Tú phát hiện một số dị vật nào đó trong cơ thể mình, loại dị vật đó âm tà u ám, lúc nào cũng có thể cướp đi sinh mệnh hắn. Là gì, các ngươi thả cái gì ở trong cơ thể ta? Câu Lâu Tú kinh hãi hướng tới Cơ Hạo kêu to. Hiện tại ngươi là nô lệ của ta rồi. Cơ Hạo vui vẻ bóp bóp tay, hướng về Câu Lâu Tú cười nói. Đám Ngũ Long trưởng lão nói với ta, muốn ở trên chiến trường bắt sống tu tộc là chuyện gần như không thể, Ngũ tộc cho dù chiến bại, bọn chúng cũng sẽ đem bọn ngươi chuyển đi trước tiên. Một tên tu tộc còn sống, hơn nữa ở trên trận pháp, Vu Dược những học vấn này có thành tựu, đại sư, ở bồ phản ít nhất có thể đổi về một khối lãnh địa phạm vi 10 vạn dặm. Cơ Hạo vô cùng thân thiết sờ bả vai Câu Lâu Tú. Chờ ta vắt cạn toàn bộ tri thức trong đầu ngươi, ta sẽ đem ngươi bán cho Vu Điện. Yên tâm, nhất định sẽ bán được một cái giá cao xứng với thân phận của ngươi. Câu Lâu Tú sắc mặt trắng bệch nhìn Cơ Hạo, muốn vắt cạn toàn bộ tri thức trong đầu hắn. Không, ta tuyệt đối không có khả năng đem tri thức của ta truyền thụ cho các ngươi đám dân bản xứ vô tri chưa khai hóa này. Câu Lâu Tú kiêu căng nhìn Cơ Hạo, cắn hắn, Cơ Hạo lập tức vỗ hai con thần hỏa xà cuộn ở trên vai hắn một cái. Hai con rắn nhỏ khôi phục độ dài cả thước vui lao đến trên cổ Câu Lâu Tú cuốn thành một đoàn, sau đó một bên một cái, hung hăng cắn ở trên tai Câu Lâu Tú một nhát. Hỏa độc đáng sợ nhanh chóng theo huyết mạch Câu Lâu Tú truyền ra, cho dù hai con rắn nhỏ đã khống chế số lượng nọc độc rót vào thân thể Câu Lâu Tú, nửa thân thể Câu Lâu Tú cũng nhanh chóng biến thành màu lửa đỏ, hỏa độc đáng sợ hầu như đem nửa thân thể hắn thiêu chín. Tha mạng, Câu Lâu Tú kêu lên chói tai. Ta là đại trận sư trong 500 hạng đầu ở Lương Trừ. Ta đối với ngươi còn có giá trị, ta không thể chết ở chỗ này. Cho nên, Cơ Hạo vỗ vỗ tay, hai con rắn nhỏ vặn vẹo thân thể, ghé đến bên tai Câu Lâu Tú, đem nọc độc của mình lại hút về. Sau đó bọn nó liền leo ở trên người Câu Lâu Tú, tạm thời đem thân thể hắn coi là xào huyệt, trong thời gian ngắn sẽ không chuyển ổ. Cho nên bọn Ngũ Long trưởng lão nói, tu tộc đại sư các ngươi đều là loại hèn hạ. Không hung hăng đánh các ngươi một trận, các ngươi không thể hiểu được dã man đáng sợ. Cơ Hạo ở trên cao nhìn xuống nhìn Câu Lâu Tú mềm nhũn ngồi dưới đất thở dốc không ngừng, sẵn. gocchuyenaudio.com, giọng nói, các ngươi dùng cái gọi là văn minh của các ngươi đến khinh bỉ chúng ta, như vậy chúng ta sẽ không ngại cho các ngươi hiểu dã man cường đại. Dùng sức siết chặt nắm tay, Cơ Hạo hướng Câu Lâu Tú cười lạnh nói, nắm đấm lớn là đại gia, ở Nam Hoang là đạo lý này, ở trung lục thế giới cũng sẽ không sai. Đừng tìm phiền toái cho bản thân, bằng không ta mỗi ngày đánh nát 100 cái xương của ngươi, lại một lần nữa nối lại cho ngươi. Câu Lâu Tú tuyệt vọng nhìn Cơ Hạo, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Đúng vậy, hắn tự xưng là chủng tộc văn minh, tôn quý cao cao tại thượng, nhưng tất cả cái này có tác dụng cái quỷ gì? Đối mặt dã man bạo lực cái gọi là văn minh với tôn quý cái gọi là cao cao tại thượng chỉ giống với đôi giày gấm vóc dính đầy bùn nhão dưới chân hắn đều là dám chó. Nhìn thoáng qua đế nhất ngã dưới đất không thể động đậy. Cơ Hạo bước về phía đế sát cùng đế sa. Đế sa đã khàn cả giọng rầm lên. Ta là người thừa kế xếp hạng thứ 12 đế thị nhất tộc thuần khiết nhất trong toàn bộ chi nhánh huyết mạch của đế thích nhất tộc tôn quý nhất của huyết nguyệt nhất mạch. Ta phải đạt được đãi ngộ phù hợp thân phận ta, ngươi không thể giống như vừa rồi. Cơ Hạo nâng chân, hung hăng đá một cước vào trên đầu đế sa. Người thừa kế, hả, người chết còn có thể kế thừa cái gì? Một câu đằng đằng sát khí làm đế sa nhanh chóng ngậm miệng. Hắn kinh hãi nhìn Cơ Hạo, hắn đột nhiên phát hiện Cơ Hạo khác với tất cả chiến sĩ nhân tộc hắn từng gặp được. Những chiến sĩ nhân tộc đó, thời điểm nhìn thấy quý tộc ngu tộc như đế sát, bọn họ hoặc là tràn ngập cảnh giác cùng phẫn nộ, hoặc là tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hoặc là tràn ngập tò mò cùng hứng thú thăm dò. Duy chỉ có ở trong mắt Cơ Hạo tràn ngập lạnh nhạt, bình thường cùng một loại vô vị thấy nhiều thành quen. Nếu nói các chiến sĩ nhân tộc Đế Sa trước kia từng gặp đều như là một đám nhà quê chợt nhìn thấy quý tộc như vậy, khí độ Cơ Hạo biểu hiện ra thật giống như đại quý tộc thường xuyên ra vào cung điện đế vương, thường xuyên nâng chén uống sảng khoái với các đế vương. Hắn căn bản không đem cái gì đế thích nhất tộc, cái gì đế thị nhất tộc để trong lòng. Không phải cố ý làm được không thèm để ý, không phải cố ý giả vờ lạnh lùng, mà là thật sự không đem thân phận Đế Sa đặt trong lòng. Giống như tất cả đều thấy nhiều thành quen, giống như Đế Sa và nô lệ bình thường không có gì khác nhau. Phát hiện cảm xúc quái dị như thế trong mắt Cơ Hạo, Đế Sa nhanh chóng ngậm miệng, không dám phát ra chút thanh âm nào nữa. Cơ Hạo đi tới bên cạnh Đế Sát, túm mái tóc dài tràn đầy bùn nát của hắn đem hắn xách lên. Đế Sát điên cuồng giãy giụa, nhưng vu độc của Vũ Mục khiến toàn thân hắn tê dại không còn sức. Quý tộc Ngô tộc lại chưa bao giờ lấy thân thể cường hãn chứ danh, hắn giãy giụa giống như một con kiến muốn lay động ngọn núi lớn, tay Cơ Hạo vững vàng, không có chút dao động. Viêm Long kiếm nhẹ nhàng vung lên, giáp trụ tàn phá không chịu nổi trên thân Đế Sát ùn ùn tuột ra. Cơ Hạo thu hồi Viêm Long kiếm, tùy tay đem vòng tay không gian dung lượng kinh người trên cổ tay Đế Sát lột xuống. Vòng tay đeo cực chặt, Cơ Hạo hoàn toàn sử dụng man lực cứng rắn đem vòng tay tháo xuống, cổ tay cùng bàn tay Đế Sát bị cứng rắn giật xuống một tầng máu thịt thật dày, máu tươi lập tức liền chảy ra. Này, cởi bỏ cấm chế bên trong, Cơ Hạo vung cái, góc truyện audio.com, vòng tay nhìn Đế Sát nói, ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không, Đế Sát kiêu căng nhìn Cơ Hạo tuy bị bắt sống, nhưng hắn không muốn đặt xuống sự tôn quý cùng mặt mũi quý tộc Ngô tộc nên có. Nếu ta không phối hợp ngươi sẽ giết ta. Dân bản xứ, loại uy hiếp này không thể hù dọa một quý tộc Ngô tộc tôn quý. Ta sẽ thiến ngươi, Cơ Hạo lãnh khốc vô tình nhìn Đế Sát, trước mặt đồng bản của ngươi ta từng đao một cắt đứt chim của ngươi cùng trứng của ngươi. Đế Sát hoảng sợ nhìn Cơ Hạo, u quang trong mắt hắn chợt lóe, nhanh chóng gỡ bỏ linh hồn cấm chế trong cái vòng tay. Cách chương.